Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 1 ký ức kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. 10. Lận huyền chi nhìn thấy trước mắt một mảnh ánh sáng loè loẹt. Từng lớp người đều là đến xem náo nhiệt. 9. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn đứng bên trong địa lao âm u rét lạnh lại có mùi hủ khí. Nhìn thiếu niên trước mắt đã bị tra tấn không ra hình người. Lã chã rơi lệ, Yến Thiên Ngân đôi mắt mở to. Dùng hốc mắt trống rỗng mang theo tử khí nhìn hắn. Đứt quãng không ngừng cầu xin. Giota Eta xin ngươi thương xót ta lúc này Giota Eta đi. 8. Huyền Chi. Yến Thiên Ngân chính là kẻ thù Giota Eta ngươi. Lại là người trời sinh mang sát tinh tang môn âm khí 10 phần. Ngươi có thể cho hắn ăn một ngụm cơm. Đã xem như tận tình tận nghĩa. Chẳng lẽ muốn đem sao chổi này luôn dưỡng bên người. Nếu hắn lớn lên đẹp còn đỡ. Có thể dưỡng làm ấm giường. Nhưng hắn xấu như vậy. Còn mất một chân. Đừng nói ấm giường. Chỉ là nhìn một cái làm người ta nôn ra. Thật không biết ngươi dưỡng hắn làm gì. Thiếu niên này là nhân vật nổi tiếng ở Đại Lục Tây Kỳ. Phe phẩy cây quạt, mặt đầy khinh thường trào phúng. Mà đối tượng bị hắn trào phúng. Chỉ cúi thấp đầu, không rên một tiếng mà đem một khối trang sức mặt ngọc thạch bị người ném xuống đất nhặt lên. Lận Huyền Chi đứng bên cạnh thiếu niên, đã nhận ra lai lịch khối ngọc kia. Đó là vào nhiều nãm trước hắn vô tình. Tùy tay ném cho thiếu niên một khối ngọc giống như vậy. Không nghĩ tới, Yến Thiên Ngân giữ nhiều năm như vậy. 7. Để ngươi luyện công phu của âm quỷ tông. Giota S thiếu tông chủ của Thiên Vân Tông. Hút hết khí huyết, luyện hồn hắn, tội ác tài trời. Hiện giờ toàn bộ thiên cấp tông môn trên đại lục Đông Châu. Tất cả đều phái nội môn đệ tử đuổi Giota S hắn. Treo giải thưởng 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Người nếu biết hắn ở đâu, tuyệt đối không được che giấu. Đây là vì thiên hạ trừ hại. 6. Lận Huyền Chi. Hắn đi đến một bước này. Ngươi nghĩ là vì ai? Trên đời này tất cả mọi nghi ơi đều có thể chán ghét hắn. Khinh thường hắn. Thậm chí muốn Giota S hắn. Nhưng chỉ có ngươi. Không có tư cách này. 5. Hắn sắc mặt âm u, nghiến răng nói ra từng câu từng chữ. Thong thả mà hàn ý 10 phần hỏi. Yến Thiên Ngân, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Lãnh Tịch Tuyết đến tột cùng có phải ngươi Giota S hay không? 4. Ca ca muốn nói phải. Vậy chính là phải. Trong lòng ngươi đã có ý nghĩ như thế. Còn phải hỏi điều thừa làm gì? Yến Thiên Ngân trước sau vẫn thẳng lưng. Giống như một cây tùng ngàn năm. Cao ngạo, quật cường mà cô độc. Hắn khinh thường giải thích. Cũng sẽ không giải thích. Cho nên hắn tùy ý người khác hắt nước bẩn lên người. 3. Chỗ rốn nhỏ trên bụng của Yến Thiên Ngân. Khi nóng lên hoặc phát công. Sẽ xuất hiện một đồ án phong ấn. Cùng với đồ án phong ấn ta từng nhìn thấy ở phòng của trưởng môn. Giống nhau như đúc. Hắn là người trưởng môn muốn tìm. Không, không được nói cho bất luận kẻ nào. Đây là bí mật lớn nhất trên người Yến Thiên Ngân. Nói ra sẽ mang cho hắn tai nạn. Nhưng mà, ký ức đã qua. Lận Huyền Chi lại không thể thay đổi lựa chọn của mình. Hắn trơ mắt mà nhìn bản thân. Đem cái bí mật mà chỉ sợ toàn bộ thế giới chỉ có hắn biết. Thổ lộ cho Ngụy Quân Tử lòng dạ khó lường. 2. Ca ca, ngươi từng hứa, đáp ứng ta một việc. 1. Giota Eta xin ngươi y thương xót ta lúc này Giota Eta đi. 10 tiếng đếm ngược kết thúc. Trận tỷ thí thắng bại đã phân. Nhưng cũng không có nghĩa chàng tỷ thí này kết thúc như vậy. Võ đạo quán bá thiên quy củ xưa nay bá đạo. Khi luận võ thua, nếu trong vòng 10 tiếng đếm không quỳ xuống xin tha. Cũng không ai lấy đủ ngân lượng tới chuộc người. Bên thắng hoàn toàn có thể đem một chân dẫm nát đầu kẻ thua. Kể từ đó, bên thắng sẽ có càng nhiều bạc. Thực hiển nhiên, địch thủ của Lận Huyền Chi sẽ lấy số tiền này. Chỉ thấy nắm tay hắn giơ cao lên, cánh tay cường tráng đầy gân xanh, cơ bắp mạnh mẽ, có thể nghe được âm thanh của khớp xương va chạm. Không khí khẩn trương tới cực điểm, mắt thấy một quyền này phải nện trên đầu Lận Huyền Chi. Từ từ, đừng đánh, ta có tiền chuộc, ta có tiền, các ngươi mau dừng tay a a a, một âm thanh thô rát khó nghe gào giống từ cửa truyền đến. Một tiếng này như tiếng sét đánh bên tai, lập tức đám người nổ tung, cánh tay đang đưa lên, sắp hạ xuống, nhưng nghe tiếng giống tới, nắm tay của người thắng lợi dừng lại. Trong đám người vang lên tiếng nghị luận, nha, thật là có người đưa tiền tới, là một tên tiểu tử xấu xí, ha, lớn lên thật con mẹ nó xấu, đâu chỉ là xấu, đưa đến thanh lâu, chỉ sợ cho thêm tiền cũng chưa có nghi ời muốn, không thể tưởng tượng được Lận công tử còn có người vì hắn bán mạng, thật là có ý tứ, ai bảo Lận thiếu lớn lên đẹp, toàn bộ Thanh Thành. Ta còn chưa thấy qua người có phong tí chắc tuyệt hơn hắn. Ha ha ha, đích xác lớn lên câu nhân. Cách chương.